đứa nhỏ này tới lại mang đến cho ta vận khí tốt. Nhị công chúa giờ đã có phong hào, đây là được sủng ái bao nhiêu? Hơn nữa ta cũng đưa được tứ hoàng tử đến nơi khác, bây giờ bổn cung đã có hài tử của mình, việc gì phải dưỡng một đứa nhỏ không phải do mình sinh ra đây. Hoa Thường nhanh tay đưa ngón trỏ đặt lên môi, khẽ nói. Tỷ tỷ nói cẩn thận, Thục Phi không để bụng, không phải chỉ có tỷ muội hai chúng ta sao, có gì mà không thể nói. Ta chỉ nghĩ trước kia luôn cho rằng mình không thể sinh được, đương nhiên sẽ đau buồn nhường nhịn, bây giờ lại không phải như thế, tất nhiên bổn cung sẽ không lùi bước. Hoa Thường bất đắc dĩ cười. Tỷ tỷ thật tùy hứng, Thục Phi có chút ngượng ngùng cười, mang thai rồi, không tùy hứng mới kỳ quái đấy, ta tin muội muội vốn thông minh, nhất định có thể lý giải được suy nghĩ của ta. Hoa Thường nhẹ giọng nói, nhưng tỷ tỷ ở trước mặt Ôn Tần ngàn vạn lần đừng nên nói những điều này. Ôn muội muội vô cùng coi trọng Ngũ hoàng tử, bây giờ có khi đang kiễng chân mong chờ nhận được ý chỉ, muốn mau mau đưa Ngũ hoàng tử về nuôi. Thục Phi nghe vậy liền thu liễm ý cười, có chút tự trách. Muội nói lời này vậy mà nhắc nhở ta, nếu ta đã không dưỡng tứ hoàng tử, như vậy Ngũ hoàng tử sao có thể yên ổn được dưỡng dưới gối Ôn muội muội. Nếu vì chuyện lần này mà liên lụy đến nàng ấy, đó không phải là ý định của ta. Hoa Thường lắc đầu, muội cũng không biết thế nào, trước hết tỷ đừng nhắc đến việc này, không bằng đến chỗ Thái hậu nói nhỏ một chút. Chỉ nói tỷ lực bất tòng tâm, đừng nói tỷ không muốn dưỡng hoàng tử. Phải nói thật uyển chuyển một chút, rộng lượng một chút, thử xem ý tứ của Thái hậu nương nương đã. Thục Phi gật đầu, lời này có lý, gạch nối gạch nối gạch nối, suy nghĩ một chút về phong hào của hai vị công chúa. Phong hào của đại công chúa, Tố Chi, Xu, chữ Tố nghĩa là mộc mạc cao khiết, chữ Chi trong Kim Chi Ngọc Diệp ý là một cành cây. Phong hào của nhị công chúa, Hoa Chi, Hùa, như Thục Phi giải thích ở trên, là tác giả giải thích thôi, vị thần thảo xinh đẹp. Nhị công chúa là thần thảo xinh đẹp trong khi đại công chúa chỉ là một cành cây, thế không phải nhị công chúa đè lên đầu đại công chúa sao? Thục Phi thật là thâm thúy, cùng là một chữ Chi nhưng ý nghĩa lại khác xa nhau. Đảm bảo Lan Tiệp Dư sẽ hộc máu. Đây là ý kiến cá nhân của Beta E, bạn nào có ý kiến khác thì nhẹ nhàng thôi, đừng ném đá chan chát nhé. Cách chương.